tất cả những tràng chuỗi đều là những chuỗi lo âu, từ tràng hạt mân côi của Đức Giáo Hoàng cho đến những sâu chuỗi đeo cổ tay bình thường của người Phật tử hay không phải Phật tử cũng đều như thế. Trong mọi truyền thống tôn giáo, người ta sẽ nói với bạn rằng những tràng chuỗi của họ là dùng để cầu nguyện, để tiếp nhận một quyền năng cao lớn hơn, tập trung tâm ý để tu tập tâm linh. Lẽ dĩ nhiên, đó là một sự thật ta không hề chối cãi, nhưng đó không phải là mục đích chánh của sâu chuỗi. Tràng chuỗi là cho những lo âu của ta. Chúng đáp ứng cho một nhu cầu rất cơ bản của con người, mà thực ra còn có mặt trước cả ý thức về tôn giáo nữa, đó là những mối lo âu. Sâu chuỗi của Phật giáo công nhận điều ấy, nó là một phương tiện giúp ta đối diện với những lo lắng của mình. Nó phối hợp giữa đức tin vào một cái gì huyền bí với những hành động lặp lại giúp ta có được một sự an tĩnh cho thân và tâm. Sự khác biệt giữa sâu chuỗi của Phật giáo và những tràng chuỗi của Tây Phương chỉ đơn giản là các ý nghĩa và biểu tượng về những tràng hạt của nó mà thôi. Một sâu chuỗi Phật giáo thường có 108 hạt, mỗi hạt tượng trưng cho một vô minh, một phiền não mang lại khổ đau cho đời người. Người ta thường hỏi tôi về con số 108 này. Mặc dù sự tính toán hơi trắc rối một chút, nhưng với cái nhìn của Phật giáo thì điều đó hoàn toàn rất có ý nghĩa. Có 6 loại phiền não sanh lên khi ta tiếp xúc với các giác quan của mình như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và những phiền não này được tiếp nối với nhau qua 3 thời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Và như vậy là ta có con số 18, nhưng nó lên với 2 trạng thái tâm thức, thiện và bất thiện, và rồi ta lại nhân thêm với 3 loại cảm thọ phát sinh khi ta có sự tiếp xúc là lạc, khổ và trung tính, không khổ không vui. 6 x 3 x 2 x 3, ta sẽ có con số 108. Thực ra còn có nhiều cách khác nhau để tính ra con số ấy, nhưng đa số đều gần giống như nhau. Đối với người Phật tử thì vô minh, cái thấy không sáng tỏ chính là nguyên nhân gốc của phiền não. Những lo âu về tiền bạc hay sức khỏe, nếu ta nhìn cho kỹ thì thực ra chúng rất là vô ích. Trên cuộc đời này sẽ không bao giờ ta có đủ tiền bạc, và sức khỏe thì chắc chắn cuối cùng rồi cũng sẽ suy giảm. Cho dù ta có làm gì đi chăng nữa, thông điệp không lời của tràng chuỗi Phật giáo là đừng lo âu về những sự việc, hãy lo về vấn đề tại sao ta lúc nào cũng lo âu và giải quyết ngay tận gốc rễ của nó. Sâu chuỗi từ chính nó cũng là một giáo pháp. Cho dù ta có sử dụng tràng chuỗi cho bất cứ một việc tụng niệm nào đi chăng nữa, nó bao giờ cũng tàng chứa những bài pháp rất trọn vẹn. Trước hết, trong truyền thống đạo Phật, tràng chuỗi được giữ gìn và tôn kính như là một quyển kinh hay y áo của một tu sĩ. Điều này cũng rất dễ hiểu vì ta sử dụng những tràng hạt để niệm danh hiệu Phật hoặc các câu chú, thường được xem như là tinh yếu của các bài kinh. Và kể đến, khác với sâu chuỗi mân côi của Thiên Chúa Giáo, tràng chuỗi trong đạo Phật còn cố ý để ta mang vào người khi không sử dụng. Vì vậy, tràng chuỗi cũng còn được xem như là một nhắc nhở chúng ta đang được phủ che bằng chiếc áo chân lý của một con đường giải thoát. Và rồi trong mỗi tràng chuỗi đều có một hạt đạo sư Guru Bit. Đó là một hạt to có 3 lỗ ở cuối tràng chuỗi. Hạt đạo sư này cũng tương đương với chiếc thánh giá trên sâu chuỗi mân côi. Nó tượng trưng cho vị đạo sư và giáo pháp mà chúng ta cứ tiếp tục quay trở về sau mỗi vòng chuỗi. Trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông, cuối những buổi lễ người ta thường đọc 4 lời nguyện của một người tu, trong đó lời nguyện thứ 2 là phiền não vô tận thệ nguyệt đoan. Đây là một sự mâu thuẫn tuyệt vời, một công việc mà ta không thể nào hoàn tất được, nhưng tràng chuỗi đã làm sáng tỏ thêm, nó giúp ta thấy và hiểu ra được điểm này. Vì tràng buông là một vòng tròn bất tận, khi ta lần một vòng chuỗi, nó đều bắt đầu và chấm dứt với hạt đạo sư. Theo đúng luật thì ta không bao giờ lần ngang qua hạt đạo sư này. Thay vì vậy, nếu muốn lần thêm một vòng chuỗi nữa, ta phải dừng lại nơi hạt đạo sư và xoay chuỗi đếm ngược trở lại. và cứ như vậy mà ta tiếp tục. Với sự thực tập ấy, ta cũng khám phá ra rằng phiền não thực sự là vô tận. Chúng ta đang có mặt trong một cảnh giới đầy phiền não. Muốn vượt qua, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là thoát ra khỏi. Và khi thực hiện được điều ấy rồi, ta sẽ nhập vào được chung với cảnh giới của chư Phật. Một vấn đề khá đặc biệt trong phương pháp lần chuỗi là những hạt chuỗi ấy không bao giờ đưa ta đến nơi đó. Khi vừa sắp đến cảnh giới của Phật thì chúng ta dừng lại và quay ngược trở về. Hành động ấy tuy đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Mặc dù Đức Phật đã chứng đạt được cảnh giới của Niết Bàn, chấm dứt hết tất cả phiền não, nhưng Ngài vẫn sống một đời giác ngộ như một con người bình thường, sống an lạc và thông dong giữa mọi chúng sinh khác trong thế giới. Đức Phật là một bậc Như Lai, Tathagata, có nghĩa là người đã đến như thế, chứ không phải là người đã đi như thế. Người Phật tử không bao giờ chối bỏ, trốn tránh hay muốn thoát ra khỏi cuộc đời này. Chúng ta được dạy làm sao để mình thực sự có mặt và sống an lạc chung với tất cả. Theo thuật ngữ của nhà Phật thì sự an lạc đó cũng được gọi là Tathagata Như Lai. Như Lai là một bậc đã giác ngộ như vậy đó, như thế đó, chứ không phải là một sự mong cầu riêng tư nào. Ta không bao giờ trốn chạy đến một nơi nào khác. Những phiền não lo âu của lúc ban đầu, từ chính nó cũng là sự giác ngộ ở lúc cuối. Phiền não tức bồ đề, vì không hiểu được điều này mà ta cứ miệt mài theo đuổi một ngôi vị nào đó, một sự chứng đắc nào đó, để rồi khi gần đến nơi, ta bị bắt phải quay trở lại về với nơi mình đã đến. Và cũng như thế, chúng ta tiếp nhận Phật Pháp qua từng hạt chuỗi lần qua tay. Đó là những bài học mà trang chuỗi đã dạy cho tôi. Ngày nay, sau bao nhiêu năm tháng thực tập, tiếp nhận giáo pháp qua lòng bàn tay, thỉnh thoảng tôi cũng nhận thấy được giáo pháp ấy trong người khác. Có một bà cụ người Tây Tạng là mẹ của một người bạn tôi, bà xa quê hương và đang ở gần nơi tôi sống. Đi đâu bà cũng cười thật tươi và có nhiều hạnh phúc. Bà bị một cái bướu rất lớn nơi cổ, nó sưng thật to và lộ hẳn trên chiếc cổ áo Tây Tạng truyền thống của bà. Lúc nào bà cũng lần một sâu chuỗi trên tay và bao giờ bà cũng mỉm cười. Bà không nói được tiếng Anh, nhưng mỗi khi tôi nhìn tay bà lần đến phía cuối sâu chuỗi, bà vui vẻ xoay ngược lại và lần tiếp theo chiều kia, tôi có cảm nhận rằng bà đang an trú trong cảnh giới của mình và dường như bà đang nói rất to cho tất cả đều nghe. Phật Đà, Đạt Ma, Tăng Già, Bất Ha, Ha Ma, Sangha. Tất cả pháp tạng đều có mặt nơi đó. Lúc nào bà cũng mang theo cạnh bên và những khi không lần chuỗi, bà đeo nó trên tay áo. Clark Strand áo. 5. Hạnh phúc và con đường. Điều nghịch lý của ngày nay. Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những tòa nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn lại ngắn hơn. Ta có những đại lộ rộng lớn hơn nhưng cái nhìn lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn nhưng có được ít hơn, mua sắm nhiều hơn nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn nhưng gia đình nhỏ bé hơn. Ta có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi. Ta dư thừa kiến thức nhưng lại thiếu sự xét suy. Ta có thêm nhiều nhà chuyên môn nhưng cũng thêm biết bao nhiêu là trắc rối. Có thêm thuốc men, nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm. Thời đại ngày nay, chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc núi, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem tivi quá nhiều, và hiếm khi ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng. Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng ta cũng sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường xuyên. Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm 5 tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. chúng ta đã làm được rất nhiều việc lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành. Không khí chung quanh ta trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta càng thêm ô nhiễm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách chờ đợi. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng xúc kém đi. Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hóa chậm, con người to lớn nhưng ý chí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại của hai đồ lương, nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang nhưng đổ vỡ trong gia đình. Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại không có một đồ vật nào. Đây là thời đại mà kỹ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn tự do để chọn đọc nó hay xóa bỏ đi. Nhưng xin bạn hãy nhớ, bỏ thì giờ ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta. Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác. Khi nó được xuất phát từ đáy tim mình, hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình. Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những phút giây kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao. Dr. Bob Morehead. Chạm những lá xanh. Khoảng 2 tuần trước đây, 3 cha con chúng tôi suýt bị một tai nạn khi băng qua con đường trước nhà. Hôm ấy tôi dẫn 2 đứa con đến trường lần cuối cùng trước khi nghỉ hè. Khi băng qua được khoảng 3/4 đường, trong lúc đèn cho phép đi bộ vẫn còn sáng, và cả 3 cha con chúng tôi đều cẩn thận nắm chặt tay nhau, một chiếc xe phóng ra từ đâu, quẹo gấp ngang gốc đường với một vận tốc chết người, va vào bờ rồi nảy lên, tạt qua hướng chúng tôi đang đứng. Tôi thấy mặt người lái xe rõ ràng, tôi có cảm tưởng rằng chúng tôi gần sát đến độ có thể hôn nhau được. Cô ta là một thiếu nữ có gương mặt đẹp với một ánh mắt khôn hồn. Chiếc xe chỉ cách chúng tôi vài phân rồi tạt sang một hướng khác. Bánh xe rít trên đường. Xe đảo qua lại trên đường như đuôi một con cá. Sau cùng cô ta lấy lại được sự kiểm soát rồi biến đi mất dạng. Tôi đứng đó mà nín thở, đầu gối run rẩy, tim tôi đập như trống. Ngược hẳn lại, 2 đứa con tôi phá lên cười. Chúng đuổi nhau qua phía bên kia đường, chạy hết từ cây này sang cây khác, như mọi ngày, nhảy lên cua tay, cố chạm những chiếc lá xanh. Vẫn còn run sợ vì chuyện vừa xảy ra thật bất ngờ, tôi chẳng biết phải nghĩ hay nói gì. Tôi làm chuyện dĩ nhiên, nổi giận, không phải với người tài xế lái chiếc xe ấy, bởi vì cô ta đã đi mất rồi. Tôi trút cơn giận lên 2 đứa con tôi. Tôi định sẽ dạy cho chúng một bài học mà rõ ràng chúng đã không học được sau kinh nghiệm vừa rồi. Đừng bao giờ lơ đãng một phút nào khi băng qua đường. Các con có thấy chiếc xe khi nãy không? Chỉ còn một chút nữa là nó đụng ta rồi. Các con có biết vậy không? Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là... Thôi, hết rồi mà ba. Đứa con trai 8 tuổi của tôi vô tư trả lời, rồi nhảy lên, cố nắm lấy một nhánh cây mà nó đã bắt hụt khi nãy. Lúc này, đứa con gái 6 tuổi của tôi đã nhảy lò cò xuống tận góc đường và sắp sửa mất dạng. Như vậy là quá mức, cơn giận của tôi bùng nổ. Nếu 2 đứa con tôi còn nhớ gì về buổi sáng đến trường hôm ấy, có lẽ là cha chúng nó đôi khi chẳng cần gì hết cũng có thể trở nên giận dữ, điên lên một cách thật vô lý. Và 2 đứa con tôi nghĩ đúng, chúng nó có làm gì sai đâu, Chúng nắm tay tôi, băng qua đường, theo sự báo hiệu của đèn. Sự thật thì tôi chẳng có bài học gì để dạy cho chúng cả. Nếu có chăng là bài học này, đời sống đầy rẫy những chuyện bất ngờ, khi ta tưởng rằng chung quanh ta an toàn, thì đâu đó có một người nào đang để tay lên cần giật, một mạch máu vỡ nơi óc hay nghẹn nơi tim, một tế bào ung thư xuất hiện, một người lái xe say rượu, một tên nghiện đi tìm thuốc phiện. Khi một chiếc màn buông xuống, chúng ta không có thì giờ để hỏi han hay xin xỏ thêm một cơ hội nào khác. Dù có tức giận hay phản kháng, sự việc chỉ giản dị xảy đến rồi đi, không cần tự giả. Tôi muốn dạy cho hai đứa con tôi về những nguy hiểm trong đời sống. Chúng ta ai mà lại không vậy? Nhìn hai bên đường, mặc đồ trắng sau khi trời tối, đứng nhận kẹo từ một người lạ, chúng ta trả lời hết mọi thắc mắc và hy vọng rằng chúng sẽ hỏi thêm. Nhưng để một tên say rượu sau tay lái và những bài học của chúng ta trở thành vô nghĩa. Nhưng những bất ngờ của cuộc đời đều có một lợi ích này. Chúng làm tăng thêm giá trị của cuộc sống, mặc dù một mặt là đe dọa tiêu diệt nó. Chiều hôm ấy, khi đón hai đứa con từ trường về, trên đường đi bộ tôi nhìn xuống, thấy như có gì thay đổi, hai đứa nó bỗng trở nên quý giá hơn, mỏng manh hơn. Kinh nghiệm này dạy cho tôi một điều mà tôi cứ quên mãi, đời sống không phải được cho không, mà nó là một món quà vô giá. Rồi một ngày, chúng ta sẽ bị cướp mất đi bởi một cơn đau trong đêm khuya hay một người lái xe buổi sáng, nhưng không có gì có thể làm giảm đi giá trị của cuộc sống. Ngược lại, chính cái tính chất mỏng manh và vô thường ấy bảo đảm cho sự quý giá của nó. Ta chỉ thực sự trân quý một cái gì mà một ngày nào đó chúng ta biết mình sẽ phải đánh mất. Cần một bẫy sập trung trinh dưới chân và một người tài xế điên rồ phủ bóng thần chết thoáng lên gia đình tôi, để một lần nữa tôi tỉnh thức dậy và thấy được sự nhiệm màu của cuộc sống và năng lượng của tình thương. Nhưng đời sống là vậy đó. Thường thường, những món quà quý giá nhất lại được gói trong một thứ giấy rất kỳ cục. Kỳ cục đến độ nếu cho chúng ta một sự chọn lựa, chắc chắn chúng ta sẽ lựa một món khác. Chúng ta chọn món mà được gói trong những bao giấy màu thật đẹp, có gắn thêm một cái nơ mỹ miều, không bao giờ lại là thứ đồ gói bằng loại giấy vàng cũ kỹ, cột lại bằng một sợi dây gai. Hai đứa con tôi không biết, nhưng thật ra chúng đã nghĩ rất đúng. Ba cha con tôi vừa thoáng chạm vào chiếc áo đen rộng thùng thình của tử thần. Tại sao tôi không nghĩ đến việc nhảy lên chạm những chiếc lá xanh trên cành bạn nhỉ? F. Forrester Judge. Hạnh phúc chính là con đường. Chúng ta tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi ta hoàn tất một dự án này, học hết chương trình này, xong một khóa trị liệu này, hay có thể là sau khi mình lập gia đình, sanh con và thêm đứa nữa. Nhưng rồi chúng ta sẽ có những bức xúc vì những đứa con của mình vẫn chưa đủ lớn, chừng ấy ta mới có được hạnh phúc, nhưng sau đó ta lại có những vấn đề khác, vì phải đối đầu với tuổi thiếu niên của chúng, và ta chắc chắn mình sẽ có hạnh phúc khi nào chúng qua khỏi giai đoạn ấy. Chúng ta tự nhủ, mình sẽ hoàn toàn có hạnh phúc khi nào người bạn đời của mình biết thay đổi thái độ, hoặc khi ta có một chiếc xe hơi đời mới hơn. Hoặc khi ta có một chiếc xe hơi đời mới hơn, khi ta có một chuyến nghỉ mát thật vừa ý, hay là khi ta về hưu. Nhưng bạn biết không, thực ra thì sẽ không có một giây phút nào là hạnh phúc hơn giây phút này. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là bao giờ? Cuộc sống nào cũng đầy rẫy những thử thách và biến đổi. Chúng ta đã được hứa hẹn rằng, ở một thời điểm nào đó trong tương lai, cuộc sống sẽ bắt đầu một cuộc sống thực sự. Nhưng dường như lúc nào cũng có một chướng ngại nào đó ngăn chặn không cho ta đến được nơi ấy. Ta có vấn đề này cần phải vượt qua trước, có vài việc chưa làm xong, vài chuyện cần được thanh toán, vài món nợ cần được trang trải, rồi chừng ấy cuộc sống mới có thể bắt đầu. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng những chướng ngại ấy cũng chính là cuộc sống. Khám phá đó giúp tôi ý thức được là không có một con đường nào để đi đến hạnh phúc. Hạnh phúc là kinh nghiệm được mình đang sống trọn vẹn trong giây phút này và tiếp xúc với nó thật sâu sắc. Vì vậy, bạn hãy biết trân quý mỗi giây phút mà mình đang có. Và hãy trân quý nó hơn nữa vì bạn đang chia sẻ giây phút ấy với một người nào đó rất đặc biệt. Họ quan trọng đủ để bạn có thể chia sẻ thời giờ của bạn trong lúc này, và bạn cũng nên nhớ rằng thời gian không chờ đợi một ai. Vì vậy, bạn thôi đừng chờ, cho đến khi ta học xong, cho đến khi ta đi học trở lại, cho đến khi ta xuống cân, cho đến khi ta lên cân, cho đến khi ta có con, cho đến khi con mình khôn lớn, cho đến khi ta đi làm, cho đến khi mình về hưu, cho đến khi ta lập gia đình, cho đến khi ta ly dị xong, cho đến chiều thứ sáu, cho đến sáng chủ nhật, cho đến khi ta có xe hơi hay nhà mới, cho đến khi ta trả hết tiền nhà hay tiền xe, cho đến mùa xuân, cho đến mùa hạ, cho đến mùa thu, cho đến mùa đông, cho đến khi ta có đủ tiêu xài, cho đến ngày lãnh lương, cho đến khi bài nhạc của mình trỗi lên, cho đến khi ta uống một tách cà phê, cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời, cho đến khi ta sanh trở lại và khám phá ra rằng không có giây phút nào khác để có hạnh phúc hơn là ngay giây phút này. Hạnh phúc không phải là một nơi nào ta đến, mà chính là con đường ta đang đi. Những bài học thiên văn. Vài tháng trước, vào một buổi tối mùa xuân trời trong, tôi dẫn đứa con trai 6 tuổi của mình, Sky, đến trung tâm không gian Jarvis Bay and Science Center ở vùng Berkeley để quan sát thổ tinh Saturn qua chiếc kính thiên văn dài 28 bộ anh. Bầu không gian là niềm say mê mới nhất của bé Sky. Nó thường mải mê vùi đầu trong những quyển sách với tựa đề như là 100 điều bạn cần biết về không gian, hay là chơi với những tấm thẻ, một mặt có in hình chiếc kính viễn vọng Hubble Scope, bên mặt kia là câu đố như là sự bùng nổ của ngôi sao supernova được cấu tạo như thế nào, làm thế nào các nhà khoa học gia biết được một dãy thiên hà đang xoay theo chiều nào. Bầu không gian không phải là một đề tài tôi thường chú ý, vì vậy mà những quyển sách của bé Sky, nó bắt tôi đọc cho nghe sau buổi ăn chiều, thường mang lại cho tôi nhiều điều mới lạ. Chất đen, Dark Matter, là tên đặt cho những vật ngoài vũ trụ, vì các khoa học gia tuy biết rằng chúng có mặt nhưng không thể tìm thấy chúng, hoặc là các khoa học gia có thể đoán được vũ trụ này có bao nhiêu vật thể matter bằng cách đo lường sự chuyển dịch của các thiên hà. Điều này cho ta thấy tất cả những vì sao và hành tinh chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ, phần lớn còn lại là vô hình. Câu nói ấy đã khiến cho tôi suy nghĩ hết trọn một tuần, và tôi cũng kinh ngạc là tại sao các khoa học gia vẫn chưa trở thành những tu sĩ huyền bí, quỳ sụp xuống và tôn thờ những chiếc viễn vọng kính của họ. Bên ngoài vũ trụ còn có gì nữa không? Chúng tôi cũng đọc cùng một trong quyển sách ấy của Sky. Các khoa học gia vẫn còn suy đoán bằng cách dựa trên những manh mối còn sót lại sau khi vũ trụ được sanh ra, nhưng họ tin chắc rằng nơi ấy hoàn toàn không có thời gian, cũng không có khoảng cách và vật thể. Câu chót ấy nghe sao giống như một lời kinh xưa vọng ra từ trong một thiền viện, tụng theo nhịp mõ vang vang. Nhưng thật ra tôi đang đọc cho bé Sky nghe nơi chiếc bàn ăn trong nhà bếp, trong khi nó đang say mê gặm nhấm chiếc bánh màu hồng có dạng một trái trứng mà nó tin rằng có một con thỏ to thần bí nào đó đã giấu trong nhà chúng tôi vào buổi sáng Easter. Mà đâu ai có thể trách nó được trong một thế giới của vụ nổ lớn Big Bang và những đường hầm thông thương wormhole. Kết nối các vũ trụ khác lại với nhau thì tôi cũng có thể tin vào sự có mặt của một con thỏ to huyền bí được chứ. Tôi và bé Sky đi đến đài trung tâm thiên văn Chabot với đứa bạn thân cùng tuổi Alex, cũng say mê khoa học như nó. Bé Alex thì lại rất đam mê về môn vi trùng học, microbiology, Những món đồ chơi của nó là những con vi khuẩn nhồi bông, đủ mọi loại, mọi chứng bệnh. Sky và Alex đã làm bạn với nhau trước khi chúng biết đi, khi tôi và má nó thường bế hai đứa ra chơi ngoài công viên gần nhà. Vào năm 3 tuổi, Alex bị chẩn đoán với căn bệnh loạn dưỡng cơ, muscular dystrophy, và hiện giờ đang được chữa trị theo một phương pháp genetic, còn trong vòng thử nghiệm, và điều đó có nghĩa là trong vòng 10 năm tới, sự thành công hay thất bại cũng đồng nghĩa với sự sống chết của nó. Bé Alex không chạy nhanh như chúng bạn, và nó cũng gặp khó khăn khi bước lên những bậc thang. Nhưng trước những chuỗi cười giòn tan, thường không ai nhớ đến căn bệnh mà nó đang mắc phải. Bé Sky cũng có vấn đề riêng của nó, mặc dù không đến nỗi nguy hiểm đến mạng sống. Lúc 3 tuổi, nó phải đi điều trị vấn đề về sự phối hợp giác quan, sensory integration. Hệ thần kinh của nó quá nhạy cảm và có một kết cấu hơi khác thường. Nó có thể nghe được tiếng dòng điện chạy vang trong tường. Khi ngủ phải cần những tấm màn che thật tối, và tôi vẫn thường bồng nó khóc la ra khỏi những buổi tiệc sinh nhật vì tiếng ồn lớn. Bây giờ thì mọi việc đều đã trở nên khá bình thường, nhưng trong những năm tháng qua, tình bạn giữa nó và bé Alex là chỗ nương tựa cho cả hai. Chúng cùng vui đùa và chia sẻ những say mê lẫn các khó khăn của nhau. Chúng tôi đến nơi khi bầu trời đêm cũng vừa buông xuống trên mái vòm to của Đài Thiên Văn Chabot. Đây cũng là nơi đặt chiếc kính thiên văn lớn nhất Hoa Kỳ, và được mở cửa cho công chúng đến xem. Trong khi sắp hàng đứng chờ, Alex và Sky thi nhau đố chúng tôi những câu hỏi về Saturn, những vòng đai chung quanh Saturn được làm thành bởi những tảng băng và đá. Saturn to hơn trái đất gấp 800 lần, nhưng nó rất nhẹ. Nếu như ta thả vào một đại dương vĩ đại, thì nó vẫn nổi trên nước. Sky quay sang, nói chuyện với một người phụ nữ đứng phía sau, chừng 30 tuổi, có lẽ cũng là thành viên thiên văn chuyên nghiệp như nó. Cả hai bàn với nhau về 62 mặt trăng của Jupiter và về Proxima Centauri, ngôi sao gần nhất với mặt trời chúng ta, cách xa khoảng chừng 4 năm ánh sáng. Cháu có biết nếu ta tính ra bằng dặm là nó cách xa bao nhiêu không? Cô ta hỏi. Sky nhíu mày suy nghĩ. Nếu tính ra bằng dặm, ta phải nhân lên 186.000 dặm cho mỗi giây, nhân với 60 giây trong một phút, nhân với 60 phút mỗi giờ, nhân với 24 giờ trong một ngày, nhân với 365 ngày trong một năm, và rồi nhân lên cho 4 năm. Cháu không tính nhẩm trong đầu được, có nhiều con số không quá. Đến phiên chúng tôi, từng người một thay nhau leo lên một chiếc thang dựng đứng và bước lên đặt mắt nhìn qua ống nhòm của chiếc kính viễn vọng. Má, má phải xem cái này, Sky há hốc miệng. Tôi đặt mắt vào ống kính và qua chiếc kính viễn vọng 900 triệu dặm xa là hành tinh Saturn, màu vàng sáng với những vòng đai và trái sáng như một viên kẹo. Xung quanh đó là năm đốm sáng, những mặt trăng lớn nhất của Saturn. Trong khi ấy, từng bên ngoài, phía trên, một số đông những người mê thiên văn đã bắt đầu tụ họp. Họ mang theo những chiếc kính riêng của mình, đặt nhắm lên bầu trời đêm, hướng về những vật thể của thiên đàng. Giống như là một buổi hội thiên văn vậy, bé Sky và Alex đưa nhau chạy từ chiếc kính thiên văn này sang cái khác, đặt mắt vào nhìn rồi la lên câu gì đó vô nghĩa, một trò chơi bí mật nào đó mà chỉ có chúng mới có thể hiểu với nhau. Ánh trăng thật sáng, dường như ta có thể đọc sách được. Bé Sky và Alex tạm thời chán với bầu không gian, chúng thì nhau tập trò chống tay lộn nhào trên sân. Tôi và má của Alex ngồi trên một bờ tường xi măng thấp, nhìn chúng chơi với nhau. Hai đứa bé cũng bí mật và vô thường như những hành tinh quay tròn ngoài không gian vô tận kia. Cơ thể của chúng cũng được làm bằng cùng những vật thể cấu tạo nên các vị tinh tú đã được tôi luyện trong một mặt trời xa xưa. Tôi tưởng tượng đến sự kinh ngạc của nhà thiên văn đầu tiên khi đặt chiếc viễn vọng kính lên bầu trời đêm và khám phá ra Saturn với những vòng đai của nó. hàng triệu năm qua, loài người chỉ thấy nó như một điểm sáng trên bầu trời đêm, như một vị thần linh mà sự di chuyển của nó có thể mang lại tai họa cho con người. Những năm trước, có lần tôi hỏi má của Alex làm sao chị vẫn có thể giữ được niềm an vui và tự tin trong khi phải săn sóc cho bé Alex, lo chữa trị, chở nó đi bác sĩ, giữ cho nó được khỏe mạnh, cầu nguyện cho một ngày nào đó khoa học sẽ tìm ra thuốc chữa. Chị mỉm cười đáp, không ai có thể biết chắc được mình sẽ có bao nhiêu thời gian với con mình, tôi chỉ cố gắng tập cho mình có hạnh phúc trong mỗi ngày. Ngồi nhìn chúng nó lộn nhào dưới ánh trăng, một câu kinh trong nhà thiền chợt đến với tôi. Trong ánh sáng, bóng tối cũng có mặt, nhưng ta không cần phải tìm hiểu bóng tối. Ngay giữa bóng tối, ánh sáng vẫn hiện hữu, nhưng ta không cần phải đi tìm ánh sáng. Đâu ai thực sự biết được trọng lực, gravity là gì? Quyển sách thiên văn của Sky nói như thế. Nó chỉ là một tên gọi mà chúng ta tạm đặt cho một lực hút giúp cho mặt trăng quay chung quanh trái đất và trái đất quay chung quanh mặt trời. Nó giữ cho những vật thể trong vũ trụ ở lại với nhau thay vì là lao vút đi vào một nơi xa thẳm trong không gian. Nhìn bé Sky và Alex đùa chơi với nhau, tôi có chút xót xa với ước mong sẽ bảo vệ cho chúng lúc nào cũng có hạnh phúc và an toàn. Giữa một cuộc sống đầy rẫy những tai nạn xe hơi, vi khuẩn, súng đạn, hiếp đáp và những chứng bệnh bất trị, đó là một ước vọng quá to tát mà tôi không thể nào tính được, có nhiều con số không quá. Việc mà tôi có thể làm là thực sự có mặt với tất cả, cảm nhận được trong tim về những gì tôi biết đang hiện hữu trong vũ trụ này. Chúng có mặt rất đầy đủ, mặc dù mình không thể nhìn thấy, nhìn sâu vào chiếc viễn vọng kính, tôi thấy có những vì sao đã chết đi và đang sinh trở lại cách đây hàng trăm năm ánh sáng. Anne Cushman. Tôi muốn lại được làm 6 tuổi. Kính gửi ông hay bà, từ nay tôi xin được chính thức đệ đơn từ chức người lớn, vì cần phải nhận lãnh trách nhiệm của một em bé 6 tuổi. Tiền thuế của tôi chắc chắn sẽ thấp hơn, tôi muốn được trở lại làm 6 tuổi. Tôi muốn đến tiệm McDonald's và nghĩ rằng đó là một nhà hàng sang trọng và nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Tôi muốn được xếp tàu giấy thả trôi trên những vùng nước bùn và thảy đá tạo thành những con sóng. Tôi muốn được nghĩ là kẹo sô-cô-la quý báu hơn tiền vì chúng có thể ăn được. Tôi muốn được chạy đá banh với chúng bạn trên sân vào những giờ ra chơi. Tôi muốn được thức thật khuya trong đêm giao thừa để đón ông bà và núp lén xem ông táo. Tôi tiếc nhớ lại những ngày xa xưa khi cuộc sống rất đơn giản, khi những gì tôi biết chỉ là 12 màu căn bản, một bảng toán cộng và vài bài ca dao học thuộc lòng. Nhưng tôi không thắc mắc gì hết, vì tôi không hề biết những gì tôi không biết mà tôi cũng chẳng cần muốn biết. Tôi muốn được đến trường, ăn quà với chúng bạn, ra sân chơi, chạy đuổi nhau và đi cắm trại. Tôi muốn được lúc nào cũng vui vì tôi không biết về những gì tôi cần phải buồn giận. Tôi muốn nghĩ rằng thế giới này rất công bằng, ai ai cũng thành thật và tốt bụng với nhau. Tôi muốn tin là bất cứ việc gì cũng đều có thể được. Đôi lúc, trong khi lớn lên, tôi đã được học quá nhiều. Tôi học về vũ khí nguyên tử, về sự kỳ thị, về nạn đói, về bệnh tật, về ly dị, về lừa gạt, về đau đớn và về cái chết. Tôi muốn nghĩ là tất cả mọi người trên trái đất này, trong đó có tôi, sẽ sống đời người, vì tôi không biết ý niệm về cái chết. Tôi muốn không biết gì hết về những rắc rối phức tạp của cuộc đời và mừng vui trước những điều rất nhỏ nhặt. Tôi muốn tivi là một cái gì tôi xem cho vui chứ không phải là một phương tiện để tôi trốn tránh cuộc đời hoặc những công việc cần phải làm. Tôi muốn sống để biết rằng những điều nhỏ mang lại cho tôi niềm vui và chúng sẽ vẫn mãi đem lại cho tôi hạnh phúc ấy y như là lần đầu tiên khám phá. Tôi muốn được trở lại làm 6 tuổi. Tôi nhớ là mình đã không nhìn thế giới này một cách toàn vẹn, nhưng chỉ chú ý đến những gì có liên hệ trực tiếp đến mình. Tôi muốn được ngây thơ đủ để tin rằng Nếu tôi được hạnh phúc thì mọi người khác cũng thế. Tôi muốn được đi trên bãi biển và chỉ nghĩ đến cát trắng dưới bàn chân và hy vọng tìm thấy một viên đá thủy tinh màu xanh thẫm mà tôi hằng mơ ước. Tôi muốn bỏ ra những buổi chiều trèo cây, chạy xe đạp với đám bạn để mặc cho người lớn lo nghĩ về thời giờ, về những buổi hẹn khám bác sĩ và làm sao để có tiền sửa xe, đóng bảo hiểm. Tôi muốn tự hỏi mình sẽ làm gì khi lớn lên, mình sẽ ra sao, thành người như thế nào và không hề lo lắng về chuyện tôi sẽ thực sự ra sao nếu một mai ước mơ kia không thành sự thật. Tôi muốn được lại cái thời gian ấy, tôi muốn được dùng nó bây giờ như một nơi ẩn náu. Vào những lúc chiếc máy tính của tôi bị hư, khi giấy tờ cần giải quyết đang chất đống trên bàn, hay khi vài người bạn đang gặp khổ đau, những lúc gây gỗ với người bạn đời, hay lúc ngồi tiếc nuối những ngày vui qua mau, hoặc những lúc không biết việc mình làm là đúng hay sai. Tôi có thể trở về ngày tháng ấy để được chạy ra ngoài sân thả diều và không lo nghĩ gì khác hơn ngoài việc nên chọn cánh đồng nào chiều nay trời sẽ lộng gió. Tôi muốn được trở lại làm 6 tuổi, vô danh. We'll be right back.